Khánh Dư Niên, quyển 4 chương 25 Tiểu Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bình Bình khe khẽ ngắt một bông hoa nhỏ hồng nhạt, thật cẩn thận không làm gãy cành hoa, ngắm nhìn cánh hoa run rẩy. Phạm Nhàn vội giữ lấy cành, giúp cho bông hoa bớt răng. Trần Bình Bình nở nụ cười hài lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay hắn. Thoáng chốc đã 16 năm, cuối cùng ngươi cũng vào kinh, cũng đã trưởng thành. Coi như ta cũng đã làm trọn bổn phận mẫu thân ngươi trao cho. Phạm Nhàn vẫn nhớ chuyện năm đó, nhịn không được cất tiếng hỏi. Năm đó tổng cộng các người có bao nhiêu người? Đây tất nhiên là hỏi những người theo mẫu thân năm đó, đều là những nhân vật lợi hại có thể cải biến cả thế giới này. Tự ngươi đếm đi, Phạm Nhàn bấm bấm ngón tay đếm, mỉm cười. 6 người, mẫu thân ngươi là một nhân vật rất giỏi. Trần Bình Bình mỉm cười, xem ra ngươi cũng thông minh. Nửa câu trên từ khi ta còn rất nhỏ, Phí Giới lão sư cũng đã nói vậy. Phòng trừng lão cũng không nói gì quá, thật ra chúng ta đều rất nhớ mẫu thân của ngươi, nói một cách nào đó, nàng là người dẫn đường của ta. Có một số chuyện hơi ngoài ý muốn, Phạm Nhàn mỉm cười, bất quá cũng có thể đoán được một điều. Với Ti Nam bá tước thì tôn kính một tí, với Phạm gia thì nâng đỡ một chút. Trần Bình Bình bỗng nhiên rất nghiêm nghị, bọn họ đã nỗ lực rất nhiều vì ngươi. Phạm Nhàn hơi lim dim mi mắt, năm đó giữa tình hình nguy hiểm như thế, cố gắng bảo vệ một đứa trẻ mới sinh, cố gắng bao che với trong cung rằng nó đã chết phụ thân. Hẳn cũng đã rất vất vả, địch nhân thực sự mà ta phải đề phòng là ai? Không có khả năng là trưởng công chúa điên đó, năm đó, bà ta còn rất trẻ. Trưởng công chúa chỉ là một nữ tử đáng thương. Đối với hoàng thất mà nói, hào quang của tiểu thư quá mức rực rỡ, cả đời bà ta đều sống dưới cái bóng của mẫu thân ngươi, bà ta tự xưng là thông tuệ giỏi giang, giành được không ít lợi cho khánh quốc, nhưng trong lòng bệ hạ lại chưa bao giờ coi bà ta ngang vị trí với mẫu thân ngươi, cho nên có hơi điên khùng. Còn về phần địch nhân, không có địch nhân, không có địch nhân, ông ta nhẹ giọng nhắc đi nhắc lại nhiều lần, như thể đang muốn thuyết phục chính mình. Đầu tiên là chấp trưởng giám sát viện, sau đó là đến nội khố. Ta có cảm giác thật không hợp lý. Phạm Nhàn mỉm cười, đến tột cùng là người muốn ta làm cái gì đây? Không phải ngươi muốn làm một vị quyền thần sao? Trần Bình Bình nhẹ giọng nói. Phạm Nhàn bình tĩnh nhìn thẳng vào hai mắt ông ta, một lúc sau bỗng mở miệng. Ta nghĩ ta biết ngài muốn ta làm gì rồi. Trần Bình Bình vẫn thản nhiên. Ta mong ngươi vẫn muốn làm bộ không biết ta muốn ngươi làm gì. Phạm Nhàn nhíu nhíu đầu mày. Tuy ta không có tình huyết mạch với bọn họ, nhưng vẫn không hy vọng thấy quá nhiều máu đổ. Còn sớm lắm, hơn nữa nói đến chuyện chảy máu này, thường là người ngu xuẩn lần đầu rút dao ra tưởng muốn cắt cổ người khác nhưng không cẩn thận lại họa đến cái cổ của chính mình. Trần Bình Bình nhẹ giọng nói, Phạm Nhàn cười gượng, tuy hắn tôn kính và tín nhiệm vị lão nhân này, nhưng dù sao cơm vẫn phải là chính mình ăn, đường vẫn phải là chính mình đi. Tuy nói từ khi vào kinh vị giám sát viện viện trưởng này mặc dù không gặp mặt nhưng vẫn luôn ở bên cạnh phối hợp vì mình đã làm rất nhiều chuyện, nhưng nếu như tương lai có chuyện gì dẫn đến hai người có những cách giải quyết khác nhau, Phạm Nhàn sẽ chọn nghe theo ý của mình. Trần Bình Bình khẽ phất tay, nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau ngươi phải học cách buông lỏng ánh mắt hơn một chút, không nên luôn luôn chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm, ngươi là quan viên, đây là kinh đô, ngươi phải học được cách chạm tay tới vị trí cao hơn. Phạm Nhàn cười khan, lẽ nào phải đặt ánh mắt trên toàn thiên hạ? Trần Bình Bình mỉm cười, cao hơn một chút, Phạm Nhàn im lặng, không giải thích được, người đi đi tới Bắc Đề, cẩn thận một chút. Trần Bình Bình ho khan hai tiếng, phủi phủi phấn hoa trên tóc mai, khẽ khẽ xoa xoa, nhẹ nhàng. Tiểu Ân phải chết, đương nhiên, đầu tiên ngươi phải đảm bảo an toàn cho hắn. Ngoài ra còn ba nhiệm vụ ngươi cần phải thực hiện, nếu tình huống cho phép ngươi cũng nên tìm hiểu một chút xem thần miếu ở đâu. Dù sao trên thế giới này, hiện nay cũng chỉ có quốc sư Khổ Hà của Bắc Tề là từng tiếp xúc với thần miếu. Phạm Nhàn nhíu mày, thần miếu, quá bất ngờ, ta chẳng tin, mặc dù trong lòng cũng thích những chuyện mạo hiểm thế này. Trần Bình Bình gật đầu, khi còn sống mẫu thân ngươi cũng rất thích mạo hiểm, có điều ta thực sự cũng cực chẳng mấy về sinh tử của ngươi. Nếu Ngũ Trúc đã dạy ngươi nhiều năm như thế, mà ngươi còn không thể sống từ Bắc Tề bỏ về, ta sẽ ở giữa lễ tang của ngươi mà thất vọng. Lão nhân mỉm cười, đưa tay chỉ cánh hoa rơi trên mặt đất, một màu hồng nhạt tươi đẹp, thầm nghĩ liệu khi địch nhân ra tay thì người thanh niên này có thể đối phó hay không. Sau khi từ biệt lão chiến hữu thân thiết nhất của mẫu thân, Phạm Nhàn quay lại lầu chung, huých Ngôn Nhược Hải một cái, cầm mấy thứ hồ sơ chuẩn bị về phủ sẽ nghiên cứu một chút. Bắc Đề đang trong một cục diện phức tạp dị thường, vốn coi như Trần Bình Bình muốn mượn việc này mà chân chính giao giám sát viện cho hắn, nhưng nếu hắn đã không muốn, cũng không ai có thể buộc hắn đi tới quốc gia xa lạ kia. Nhưng Phạm Nhàn lại thật sự muốn đi, Kiếp trước bị nhốt trong một thân thể ốm yếu không thể đi đâu không được tự chủ. Kiếp này bị nhốt trong thân thể này cũng không được tự do, khó có thể có được cơ hội đi Bắc Tề lần này, có thể thong dong bay khắp trời cao, sải cánh lượn khắp biển rộng, Phạm Nhàn làm sao có thể buông tha một cơ hội tự do này. Nên hắn rất tập trung thỉnh giáo Ngôn Nhược Hải về những điều cần chú ý cho chuyến xuất ngoại này, tất nhiên bao gồm cả những địch nhân cần lưu tâm. Ngôn Nhược Hải lắc đầu, nhìn vị đề thi trẻ tuổi này, có vẻ như không hiểu vì sao Phạm Nhàn lại trở nên mưu cầu danh lợi như vậy. Bắc Tề luôn luôn bất ổn, Thái Hậu còn rất trẻ, Hoàng đế quá nhỏ, có điều sau chiến tranh năm ngoái, có vẻ kinh đô bọn họ đã ổn định hơn rất nhiều. Đề thi đại nhân phải chú ý nhất hẳn là ba người, một là Hà Đạo Nhân, một là Sam Hổ, còn lại một người là Khổ Hà Quốc Sư. Hà Đạo Nhân, Phạm Nhàn nhăm mặt nhướng mày, thế giới này làm gì có đạo giáo, sao lại có Hà Đạo Nhân? Ngôn Nhược Hải không biết trong bụng hắn đang nghĩ gì, nên cũng không giải thích. Hà Đạo Nhân là cao thủ hậu đảng. Bè phái Thái Hậu, gã cao thủ Trình Đại Thụ năm ngoái Phạm Đề Thi giết chết là đồ đệ của lão. Thượng Sam Hổ là một hổ tướng khó gặp của Bắc Tề, một mực nơi Bắc Tuyết đối phó với man nhân, nghe nói năm ngoái khi Bắc Tề chiến bại, hắn đã bị vị hoàng đế trẻ tuổi triệu hồi về kinh, Đề Thi đại nhân, chuyến này đi Bắc Tề phải chú ý hắn một chút, bởi người trong viện rất nghi ngờ sư môn của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Khổ Hà Đại Sư thân là một trong thiên hạ tứ đại tông sư, hẳn là sẽ không tham gia vào những vấn đề thế tục thế này, nhưng... Nhăn chặt lông mày, ông ta nói tiếp, Khổ Hà thu một vị quan môn đệ tử, năm nay chính thức nhập thế tu hành. Đề thi đại nhân danh khắp thiên hạ, nên cẩn thận đối phương tìm tới sinh sử. Phạm Nhàn ngẩn người ra, bỗng vô lý do nhớ tới trong tiểu thuyết kiếm hiệp kiếp trước có đọc thường thấy có những kỹ nữ môn phái, cười khổ hỏi. Không phải nữ nhân chứ? Ngôn Nhược Hải vẫn nhàn nhạt. Chẳng nam chẳng nữ, vị đại tông sư này thường đóng cửa đi chu du khắp Bắc Tề, chưa có cao thủ nào gặp qua, thậm chí còn nghe đồn đó là người thiên mạch trong truyền thuyết. Ông ta nhìn Phạm Nhàn, đề thi đại nhân biết người thiên mạch không? Phạm Nhàn có cảm giác mấy tiếng này hình như hơi quen quen, đột nhiên chợt nhớ ra, hồi bé Phí Giới lão sư cũng đã từng nhắc tới một lần, sau lại ở Quảng Tín Cung của trưởng công chúa nghe trộm bà ta nói chuyện với Trang Mặc Hàn cũng nghe thấy một lần. Nghe xong giải thích của Ngôn Nhược Hải, Phạm Nhàn nhíu chặt lông mày. 500 năm sẽ có một thiên tài trời sinh, là huyết mạch thiên đế cũng không phải loại rau hẹ dưới đất, nói khoác. Ta không tin, Ngôn Nhược Hải gật đầu. Trong viện phân tích phòng chừng vì chiến bại liền mấy năm, nên Bắc Tề mới cần đắp nặn ra hình tượng một vị cường giả tuyệt thế trẻ tuổi, để tăng thêm lòng tin dân chúng. Phạm Nhàn mỉm cười, đây có thể là một khả năng, giống như thời gian này giám sát viện đắp nặn ra một hình tượng đề thi như ta vậy, người đó tên là gì? Hải Đường, Phạm Nhàn hơi đau đầu. Ta mong đó là một người dịu dàng, nhưng ngàn vạn lần không nên là một người đàn bà. Hai người ở lại nói chuyện thêm mấy câu, sau cùng Ngôn Nhược Hải bình tĩnh nhìn Phạm Nhàn, những nếp nhăn trên khóe mắt dường như càng nhiều hơn, càng vô lực hơn. Chuyện của con trai ta, làm phiền đề thi đại nhân. Khi ở cửa hình bộ đại môn ta đã nói rồi, Phạm Nhàn chăm chú và nghiêm túc, ta sẽ đưa Ngôn công tử bình an về kinh, ra khỏi phòng, Vương Khải Niên đang chạy vội lại, đưa tay nắm lấy Phạm Nhàn. Phạm Nhàn nhìn về phía trước, mở miệng nói với tâm phúc của mình, chuyến này đi Bắc Tề, nhất định ta sẽ mang theo ngươi. Tạ ơn đại nhân tín nhiệm, Vương Khải Niên cười đáp, chuyến này đi Bắc Tề, nếu không có an bài nào khác thì thực sự là một chuyến đi vàng, tiêu giao chi du, trên đời này không có quốc gia nào dám ra tay với sử đoàn. Phạm Nhàn lắc đầu, mang theo ngươi đi, bởi vì ngươi là người chạy trốn nhanh nhất giám sát viện, đương nhiên, ngoại trừ Tông Truy. Vương Khải Niên cười khổ không nói được gì thêm. Trước khi hắn chạy với Tông Truy cả nửa ngày, khi đó hắn cùng với Tông Truy hai người được xưng là hai cái cánh của viện, chỉ có điều sau này Vương Khải Niên được an bài làm mấy nhiệm vụ văn sự, chức vị dần bình bình thường thường. Tông Truy vẫn cảm thấy buồn, hôm nay Vương Khải Niên là tâm phúc của đề thi Phạm Nhàn, Tông Truy thấy lão hữu năm xưa nay cũng đã được phục hồi hào quang, cũng cảm thấy rất vui. Vị đệ tam đầu mục kia, lãnh sư huynh đã chờ lâu sau cánh cửa mật thất thấy Phạm Nhàn tới cũng không chào hỏi nhiều, cảm giác vô cùng lãnh đạm. Đẩy ra cánh cửa mật thất một cơn gió mát thổi tới, tốc độ gió cũng không quá mạnh, Phạm Nhàn khẽ nhíu mày, lập tức biết đây là nơi lưu thông không khí, nhất định nơi luyện độc không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lãnh đầu mục nhìn tiểu sư đê, bỗng nhếch môi cười cười. Vóc người ngươi không tệ, Phạm Nhàn nhìn thoáng qua vị sư huynh vừa quen biết, hơi dùng mình, thầm nghĩ, không thể nào. Đã nghe tiếng sư huynh nói tiếp, lãnh đầu mục hướng vào phía trong phòng la lớn. Tiêu chuẩn, Phạm Nhàn ngẩn ra quá không hiểu, đã thấy từ trong phòng có 5-6 người đẩy ra chiếc bàn lớn, trên bàn đặt mấy cái hộp gỗ đựng xiêm y có chất liệu khá lạ. 5-6 người này liếc nhìn Phạm Nhàn, mặt mày không chút biểu tình, có lẽ ở dí tại nơi quỷ quái này lâu nên có vẻ khá thật thà, nhưng chỉ cần cẩn thận ung dung đi qua xăm soi vóc người hắn vài lần, vài người nhịn không được lộ ra vẻ tán thưởng, liên tục nói với Phạm Đề Ti. Vóc người quả nhiên quá chuẩn, cách chương.